Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1623, vô sỉ chi vưu. Ngươi là nói, Địch Ân hơi nghi hoặc một chút nói, ai nha, trước đây Nguyên Tiêu tiểu tử kia ngụy trang thành ma tộc. Tướng mạo có phải hay không cùng vừa mới đó tiểu tử rất giống. Thiên Tinh nói. Địch Ân nghe vậy như có điều suy nghĩ, đột nhiên thức tỉnh nói, ngươi không nói, ta còn thực sự nghĩ không ra. Chính là hắn, không phải Địch Ân dễ quên, mà là nhân loại trạng thái dưới Diệp Viễn, cùng ma tộc trạng thái dưới Diệp Viễn, khí tức và khí chất đều cách biệt quá xa, cộng thêm Diệp Viễn tại tướng mạo thượng là một ít cải biến. Hắn mới không có nhận ra. Hiện tại Thiên Tinh vừa đề tỉnh, Địch Ân chợt tỉnh ngộ qua đây. Chậm đã, chúng ta về trước đi. Địch Ân cất cao giọng nói, Địch Ân là chuyến đi này ma tộc nhân vật trọng yếu. Hắn tự nhiên 10 phần dùng được. Địch Ân, làm sao, lẽ nào những này nhân tộc còn có thể chạy ra phệ hồn ma vân trận hay sao? Khác một người thủ lĩnh Kiều An nói, Địch Ân nói, nếu như chỉ là những người kia, đương nhiên không có khả năng. Thật là, trong bọn họ có một cái rất đại biến số. Kiều An hơi kinh ngạc nói, chính là các ngươi mới vừa nói tiểu tử kia. Bất quá một cái quy khư cảnh, lại có lợi hại như vậy. Thiên Tinh cười lạnh nói, hắn bả toàn bộ Đạt Lan Hoàng Thành cùng Huyết Diêm Điện đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng còn phải trọng bảo. Bước ra rời đi, ngươi nói, hắn lợi hại hay không? Mặc dù không biết Tử Cực Điện phẩm cấp, thế nhưng dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết, nhất định là trọng bảo. Kiều An ăn nhất đại sợ, nói, tiểu tử này, chính là lần trước để cho các ngươi tổn thất nặng nề cái kia. Thiên Tinh cười lạnh nói, tiểu tử này, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lần này, ta muốn để cho hắn biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Ngoặc kép, cút cho lão tử. Hồng Vụ bên trong, Cao Nguyên hai mắt đỏ tươi. Hắn đã sắp muốn không nhịn được. Trận pháp này quá lợi hại. Lấy hắn thần hồn cường độ, cư nhiên đều không thể ngăn cản. Mặc dù hắn đem hết toàn lực muốn bảo trì thanh tỉnh. Thật là của hắn ý thức vẫn là càng ngày càng mờ nhạt. Chết tiệt. Lão phu tung hoành một đời, làm sao có thể tại lật thuyền trong mương? Cao Nguyên gầm thét, muốn lao ra đại trận, thật là của hắn ý thức, lại càng ngày càng mờ nhạt. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cao Nguyên chợt cảm thấy thần hồn buông lỏng, khôi phục thanh minh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi làm sao? A, sư đệ. Là ai giết ngươi? Ta muốn báo thù cho ngươi. Là, Diệp trưởng lão cứu chúng ta. Ngoặc kép, cách đó không xa, Diệp Viễn bên người có một tòa hủy hoại trận cơ, mà bốn phía đã có không ít trận cơ bị phá hư. Rất hiển nhiên, đây đều là Diệp Viễn làm. Đa tạ Diệp trưởng lão ân cứu mạng. Nhờ có Diệp trưởng lão, nếu không chúng ta liền toàn quân bị diệt. Diệp trưởng lão quả không có người thường. Lão phu bội phục. Ngoặc kép, mọi người nhao nhao qua đây hướng Diệp Viễn nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn hiện tại sợ rằng đều đã triệt để rơi vào tay giặc. Chỉ là bọn hắn trong lòng kinh ngạc không thôi. Vì sao Diệp Viễn tại đây trong đại trận chút nào không bị khống chế? Đại trận này trực tiếp tác dụng với thần hồn. Thật là Diệp Viễn thần hồn có chấn hồn châu thủ hộ. Đại trận nơi nào có thể ăn mòn chút nào. Mà Diệp Viễn nhật nguyệt thiên đồng có phá vỡ vô căn cứ hiệu quả. Để cho hắn rất nhanh thì tìm được những thứ này trận cơ. Chỉ cần phá hư trận cơ. Đại trận dĩ nhiên là phá. Trịnh Khởi đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn hiện tại phát hiện. Bà Diệp Viễn mang đến thực sự là một cái cực sáng suốt quyết định. không có Diệp Viễn, bọn hắn một đám người kia khả năng liền đều gãy ở chỗ này. Hừ, không cứu chúng ta, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Cao Nguyên hừ lạnh nói. Trịnh Khởi nghe vậy cả giận nói. Người lão thất phu này cho là thật vô sỉ. Cư nhiên có thể nói ra lời như vậy tới. Cao Nguyên khinh thường nói. Lẽ nào ta nói không đúng? Chỉ bằng hắn chút thực lực ấy. Lẽ nào hắn có thể đối phó nhiều như vậy ma tộc? Đừng nói cho ta. Hắn không muốn lấy được cái kia bảo vật. Quả nhiên, hắn cái này vừa nói. Mọi người trên mặt lòng cảm kích nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Nhân tính nhiều ích kỷ. Mặc dù Diệp Viễn cứu bọn họ là sự thực. Nhưng khi bọn hắn ý thức được Diệp Viễn có thể sẽ cướp đi bọn hắn cơ duyên. Bọn hắn trở nên cảnh giác. Cao Nguyên nhìn thấy mọi người biểu hiện trên mặt biến hóa. Trong lòng 10 phần đắc ý. Vừa rồi chỉ là sơ suất mất Kinh Châu. Hắn chỉ phải cẩn thận một chút. Những cái kia ma tộc hắn cũng không sợ chút nào. Để cho hắn cảm tạ Diệp Viễn. Cũng không có cửa. Vô sỉ chi vưu. Trịnh Khởi giận không kềm được nói. Diệp Viễn cười nói. Đại trưởng lão không cần nổi giận. Quân tử thản nhiên. Tiểu nhân âu lo. Để cho hắn được nước đi thôi. Diệp Viễn minh bạch. Cao Nguyên người như thế chính là bụng đen người. Hắn trong lòng mình âm u. Xem người khác tự nhiên cũng là âm u. Dù là người đối hắn cho dù tốt, hắn cũng sẽ tìm được lý do. Tới bố trí ngươi không phải. Đối với người như thế, tốt nhất là kính nhi viễn chi. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Diệp Viễn cũng không ngại hãm hại hắn một thanh. Vì Trịnh Khởi sư tôn báo thù. Siêu siêu siêu, đột nhiên, một đống lớn bóng đen vọt qua đây. Bà đoàn người này vừa lúc ngăn chặn, chính là đi mà quay lại ma tộc cường giả. Tiểu tử này quả nhiên có chút thủ đoạn, liền phệ hồn ma vân trận đều trói không được hắn. May mà chúng ta đúng lúc trở về, bằng không thật đúng là vô cùng hậu hoạn. Địch Ân lạnh lùng nói, nhân tộc cường giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn mới vừa từ trong đại trận thoát khốn mà ra. Hiện tại trạng thái cũng không tốt. Không nghĩ tới ma tộc cường giả cư nhiên đi mà quay lại. Hơn nữa lần này, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc cường giả đội hình. Nhưng là đem bọn họ hù dọa giật mình. Ma tộc bên này, có thể nói là cường giả như mây. Chỉ là về số người, liền so với bọn hắn bên này đa số 10 người. Hơn nữa ma tộc cao cấp chiến lực cũng so với nhân tộc nhiều rất nhiều. Chỉ là ma quân tam trọng thiên cường giả, bọn hắn thì có hơn 10 người. Cái đội hình này để cho nhân tộc cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Thiên Tinh nhìn về phía Diệp Viễn, âm trầm cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới đi, chúng ta còn có lại gặp mặt nhau một ngày. Thật Diệp Viễn đi qua Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Đã sớm chứng kiến Thiên Tinh, lúc này thấy mặt ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Diệp Viễn nhếch miệng lên một nụ cười, nói, nhìn ngươi dáng vẻ, quán niệm rất lớn a. Thiên Tinh bị Diệp Viễn nụ cười kích thích đến, giận dữ nói, ngươi nói xem, trên người ngươi trọng bảo, lão phu hôm nay nhất định muốn lấy lại. Mặt khác, lão phu huyền hoàng đỉnh cùng mạng ngươi. Lão phu cũng nhận lấy. Địch Ân cũng là lạnh lùng nói, trên đời này vẫn chưa có người nào dám trêu chọc chúng ta Huyết Diêm Điện. Nguyên Tiêu tiểu tử, ngươi rất có gan dạ sáng suốt. Diệp Viễn thản nhiên nói, có bản lĩnh các ngươi cứ tới cầm là được. Thiên Tinh cười lạnh nói, giết cho ta, không chừa một mống. Một đám cường giả đang muốn động thủ, Cao Nguyên đột nhiên quát, chậm đã. Thiên Tinh hai mắt híp lại, nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Cao Nguyên sắc mặt không khỏi cứng đờ, nén giận trầm giọng nói, các ngươi cùng tiểu tử này có ân oán, lão phu cùng tiểu tử này cũng có đụng chạm. Mọi người tới Hoán Ma Lĩnh đều là xuất thế trọng bảo, hiện tại con đường phía trước chưa biết. Mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, chúng ta bà tiểu tử này giao cho các ngươi. Sau đó một chỗ tầm bảo, còn người nào bảo vật, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Các ngươi xem, thế nào? Trịnh Khởi nghe vậy sắc mặt đại biến, cả giận nói, Cao Nguyên, ngươi lại muốn vẽ đường cho hươu chạy, bán bạn cầu vinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.